trần chuồng, chỉ mang một chiếc tất ngắn và cái vòng tay quyến rũ, dạng hết chân tay trên chiếc giường nơi bùa mê của tôi đã đốn ngã nàng. Tôi mường tượng trước thấy nàng như vậy, giải duy băng nhung buộc tóc vẫn còn được nắm chặt trong bàn tay nàng. Tấm thân màu bánh mật của nàng, với hình âm bản màu trắng từ bộ đồ tắm đơn sơ in hoa văn tương phản lên làn da rám nắng, phơi cho tôi ngắm bầu vú trắng xanh mới nhú. Trong ánh đèn hồng, một chút tơ mơ óng ánh trên mỏm cồn măng múc. Chiếc chìa khóa lạnh lẽo với móc đeo bằng gỗ đang nằm trong túi tôi. Tôi lang thang qua nhiều gian công cộng khác nhau, rạng rỡ bên trong, dầu dĩ bên ngoài, vẻ ngoài của dục vọng vốn dĩ luôn dầu dĩ. Dục vọng không bao giờ hoàn toàn chắc chắn, thậm chí khi nạn nhân mềm mượt như nhung đã bị khóa kín trong ngục tối. Rằng con quỷ kình địch nào đó hoặc vị thần thế lực nào đó có thể vẫn cứ hủy bỏ lễ khải hoàn đã được chuẩn bị sẵn hay không? Theo cách nói thông thường, thì tôi cần một ly. Nhưng không có phòng ba nào ở cái nơi tôn kính đầy ắp bọn mọi rợ mướt mồ hôi và các vật thể giả cổ này. Tôi tha thần đi đến phòng vệ sinh nam, tại đó, một gã mặc bộ đồ mục sư màu đen. Một, thằng cha ruột để ngoài ra, come on đi, đang kiểm tra với hỗ trợ từ viên, xem cái đó còn đó không, hỏi tôi rằng tôi thích bài nói chuyện của tiến sĩ Boy đến mức nào, và có vẻ bối rối khi tôi. Vua xích mắt đệ nhị, tuyên bố rằng Boy đúng là một thằng bé. Sau đó, tôi ném gọn miếng giấy mềm tôi đã dùng để lau chùi những đầu ngón tay nhạy cảm của mình vào trong chiếc thùng dành cho nó, và dạo bước vào khu vực tiền sảnh. Thoải mái đặt khuỷu tay lên quầy tiếp tân, tôi hỏi lão Pot xem lão ta có hoàn toàn chắc chắn là vợ tôi không gọi điện đến hay không, và về cái giường xếp ấy thì thế nào? Lão trả lời rằng bà chưa gọi, dĩ nhiên, thì chết rồi mà, gocchuyenaudio.com, và cái giường xếp sẽ được kê trong ngày mai nếu chúng tôi quyết định lưu lại thêm. Từ một nơi to lớn và đông đúc được gọi là sảnh thợ săn vọng đến tiếng ồn ào của nhiều giọng nói đang tranh luận hoặc là về nghề làm vườn hoặc là về sự trường tồn bất diệt. Phòng khác mang tên phòng phúc bồn tử, ngập hết trong ánh sáng, với những chiếc bàn nhỏ sáng ngời và một bàn rộng bày đồ ăn thức uống, vẫn còn vắng tanh ngoại trừ cô phục vụ. Dạng đàn bà mòn mỏi với nụ cười đờ đẫn vô hồn và kiểu nói năng của Salad. Ả duyên dáng bước đến gần tôi hỏi không biết tôi có phải ông Braddock không, vì nếu thế thì cô biết đang tìm tôi. Tên phụ nữ mà vậy sao? Tôi nhận xét và lững thững quay đi. Dòng máu cầu vồng tuôn chảy vào da trái tim tôi. Tôi sẽ nhịn nàng đến 9 giờ rưỡi. Quay lại tiền sảnh tôi phát hiện thấy ở đó có sự thay đổi. Một đám người mặc đồ vải hoa hoặc vải đen đã tụ thành các nhóm nhỏ chỗ này chỗ kia. Và sự tình cờ tinh quái nào đó dâng cho tôi thấy con bé đáng yêu tầm tuổi Lolita. Mặc chiếc đầm cùng kiểu Lolita nhưng thuần một màu trắng với giải duy băng trắng trên mái tóc đen. Bé không xinh, nhưng bé là nymphet và đôi chân trắng ngà cùng cần cổ hoa ly của bé đã tạo nên, trong khoảnh khắc không quên, một khúc đối âm cực kỳ dễ chịu. Theo thuật ngữ âm nhạc của Thủy Sống, với nỗi khát khao tôi dành cho Lolita, rám nắng và hồng hào, hưng phấn và thô lỗ. Con bé xanh xao nhận thấy cái nhìn chằm chằm của tôi. Thật ra cái nhìn ấy hoàn toàn bình thường và hòa nhã, bỗng trở nên ngượng ngùng một cách tức cười, mất bình tĩnh hoàn toàn, đảo mắt và đặt mơ u bàn tay tì lên má kéo gấu váy, và cuối cùng quay cặp xương bả vai mảnh mai linh lợi về phía tôi, giả bộ nói chuyện với mụ mẹ nhìn như con bò cái. Tôi rời tiền sảnh ồn ào và đứng bên ngoài, trên bậc thềm trắng, ngắm hàng trăm con bướm đêm cánh phấn quay cuồng quanh bóng đèn trong đêm đen sũng nước chan chứa tiếng rì rầm xôn xao. Tất cả những điều tôi sẽ làm. Tất cả những điều tôi sẽ dám làm, sẽ chẳng khác nào một chuyện không đâu. Đột nhiên tôi nhận ra trong bóng tối ngay gần mình có ai đó ngồi trên ghế trong hàng hiên có những cây cột đỡ mái che. Tôi không thể thật sự nhìn thấy hắn nhưng cái làm lộ hắn là tiếng ken két vặn mở nút chai, rồi tiếng ức kín đáo, rồi tiếng vặn vào điềm tĩnh sau cùng. Tôi sắp rời đi khi giọng nói của hắn bắt chuyện với tôi. Ông kiếm đâu ra con bé đẹp quá trời. Xin lỗi, ông nói gì thế? Tôi nói thời tiết lúc này đẹp quá trời. Có vẻ còn mưa, cô bé là ai đấy? Con gái tôi, ông nói dối rồi, con đâu mà con, xin lỗi, ông nói gì thế? Tôi nói, hết mưa rồi, còn đâu mà còn, mẹ nó đâu, chết rồi, tôi hiểu rồi, thật đáng tiếc, nhân thể, mời hai cha con ông trưa mai đi ăn với tôi. Đến lúc đó thì đám đông chán ngấy này chắc đã đi. Chúng tôi cũng sẽ đi, chúc ngủ ngon, tiếc thật, tôi khá say rồi, chúc ngủ ngon, con bé đó của ông cần ngủ nhiều đấy. Giấc ngủ là hoa hồng, như người Ba Tư nói. Hút thuốc không? Giờ thì không. Hắn đánh diêm, nhưng vì hắn xỉn, hay vì gió say, nên ngọn lửa không soi sáng hắn mà người khác, một ông lão rất già, một trong những vị khách thường xuyên của các khách sạn già nua. Và chiếc ghế xích đu trắng của ông, chẳng ai nói gì nên bóng tối quay về nơi ban đầu của nó. rồi tôi nghe thấy lão tiền bối húng hắng ho và tự khạc ra chất dịch nhầy huyệt mộ nào đó. Tôi rời hàng hiên, ít nhất nửa giờ cả thầy đã trôi qua. Đáng lẽ tôi phải hỏi xin một hớp, gocchuyenaudio.com. Trạng thái căng thẳng bắt đầu lên tiếng. Nếu sợi dây đàn violin có thể đau đớn, thì tôi chính là sợi dây đó. Nhưng sẽ thành ra khiếm nhã nếu để lộ một chút vội vã. Khi tôi lách mình qua đám trai tài gái sắc bất động tại một góc tiền sảnh, ở đó lóe lên ánh đèn flash chói mắt. Và tiến sĩ Braddock tươi cười rạng rỡ, hai mụ sồn sồn trang sức bằng hoa lan, cô gái nhỏ nhắn mặc đồ trắng, và có thể đoán chừng là cả những chiếc răng trần trụi của Humbert đang len lén lách giữa thiếu nữ nhìn như cô dâu và ông mục sư bị mê hoặc đã được biến thành bất tử. Tới mức mà giấy và chữ in của những tờ báo ở thị trấn nhỏ có thể được coi là bất tử. Một nhóm ríu rít tụ họp gần thang máy. Tôi lại chọn cầu thang bộ, phòng 342 gần thang thoát hiểm, vẫn còn có thể, nhưng chìa khóa đã vào trong ổ, và sau đó tôi ở trong phòng. Khách chương.